Chương 348, can thiệp, cầu đặt hoa tươi. Còn dự định tiếp tục chiến đấu đi sao, chỉ có thể là tự rước khuất nhục mà thôi. Vừa dùng liêm đao chống đỡ hai người công kích, đem một con khác không dánh tay đưa vào trong quần áo. Chân chuông miệt thị làm cho hai nàng công kích càng thêm nhanh chóng, mặc dù đang giáo hội tiến hành rồi đại lượng huấn luyện, thế nhưng vẫn như cũ còn chưa phải là thần kinh bách chiến long hy thực đối thủ. Rất rõ ràng, chiến đấu tiêu chuẩn căn bản là không hề một cái trình độ. Mấy đạo tiếng nổ kịch liệt truyền đến, dù vạ trong tay thánh kiếm thỉnh thoảng thất bại, thuận thế oanh kích ở chung quanh tường, to lớn lực phá hoại trực tiếp đem tường hoàn toàn phá hủy, mảnh vụn trong lúc nhất thời vẩy ra đứng lên. Kiếm của ta là phá hư phương đi hệ nờ cường hóa, hẳn không có không chém đứt gì đó, cái gì ác ma, đoạ thiên sứ chịu đến thánh kiếm công kích lời nói, lực lượng cùng tồn tại đều sẽ biến mất, coi như là một điểm chảy ra cũng sẽ biến thành như vậy hiện tại loại trình độ này. Đã kinh tạo thành vết thương chí mệnh, vì sao hắn một chút việc cũng không có, còn có tay hắn thanh kia liêm đao chẳng lẽ cũng là thần khí nhiều lần công kích vô hiệu. Dù vạ đã kinh hơi có chút tâm phiền đứng lên, thanh kiếm. Cũng không phải là nàng sau cùng công kích thủ đoạn nghĩ tới đây, dù vạ công kích trở nên bắt đầu chần chờ, mà Long Hy thực lại gia tăng trong tay lưới hái lực phá hoại, ba người đã kinh từ mới vừa trong nhà đánh tới chung quanh phố. Sắc bén liêm đao ở Long Hy Thược trong tay thỉnh thoảng liền phát sinh bạch sắc cô động linh áp, cường độ cao lực phá hoại đơn giản xuyên thủng mặt đất, ở thổ địa để lại mấy thước sâu khe rãnh. Khao y ho khan, Izina bởi vì vừa mới hút vào quá nhiều bụi, đưa tới hiện tại mồm miệng có chút khó chịu. Chết tiệt ho khan khục người này, cái loại này công kích không có bất kỳ tiêu hao sao? Long Hy Thược cao y chùn nở dê loa y kia công kích làm cho Izina không dám chút nào đụng chạm. Cái kia lực tàn phá kinh khủng đã kinh để cho nàng trên mặt đất thấy được, có thể lời nói, nàng thực sự không hy vọng bị như vậy công kích bắn trúng. Long Hy Thược quỷ dị cười, nguyên bản năng chuẩn xác đánh vào Izina người bạch sắc linh áp lại cứng rắn sinh cải biến phương hướng, trực tiếp đem sau lưng nàng một tòa cao ốc nổ nát. Bấy Izina sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng tâm lý rất tin tưởng, đối phương căn bản cũng không có chân chính đang cùng mình chiến đấu. Nếu không lời nói trước có bao nhiêu loại này công kích sớm quyết định sinh tử của mình, dùng chơi đùa mình mới càng có thể hình dung thế cục bây giờ đi. Ở Vatican kết thúc tất cả tu hành chồng trình học tới nay, còn đến nay không có gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ, hơn nữa đối phương rất rõ ràng còn có dư lực, thậm chí ngay cả xích long đế lồng tay cũng không có sử dụng. Vừa lúc đó, màu máu đỏ ma pháp trận không hề có điểm báo trước xuất hiện tại ba người trong lúc đó. Chứng kiến cái này rõ ràng ma pháp trận, Long Hy Thược biết chiến đấu mới vừa rồi không thể nghi ngờ kinh động gì ác, nhìn đối diện bởi vì ma pháp trận xuất hiện mà có chút sững sờ hai nàng. Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt tiêu thất, các ngươi đang nhìn cái gì? Như quỷ mị thanh em đột nhiên xuất hiện tại hai nàng bên người. Izina cùng Zno và lúc này mới phản ánh qua đây, nhóm người mình vẫn còn chiến đấu. Cha NG Tha Y cuống quýt giờ trong tay lên thánh kiếm nguy rồi một giây, hai nàng thân thể bị phún trào linh áp thổi bay ra ngoài, nặng nghề đánh vào phố một bên tường gây, trong tay thánh kiếm cũng theo rớt xuống đất mặt. Á á, như vậy đối với nữ hải tử nhưng là có thất lễ tiết á. Ở hai người từ tường rơi xuống cái kia khoảnh khắc, huyết hồng ma pháp trận rốt cục hiện ra lưỡng đạo cao gầy thân ảnh, ạ kẻ nỏ cái kia đặc hữu giọng nói cũng truyền vào mọi người như thế. Bộ trưởng, ạ kẻ nỏ học tỷ hưu đấu mang theo một cái hộp giấy đi tới gì ạ trước mặt. Gạt khăn đã bị quên gì à, sao ngươi lại tới đây, ta cho rằng có thể xử lý được cái này chuyện. Thu hồi liêm đao, Long Hy Thược sủ nổ đi tới gì à trước mặt. Như vậy lời nói, mảnh này quảng trường đã bị các ngươi phá hủy không sai biệt lắm. Gì à trắng Long Hy Thược liếc mắt, nói, các nàng là giáo hội người cặn cặn lị đường phân cách siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phân thất, làm hưu đấu đem chuyện tất cả hướng gì à hồi báo sau đó. Trước bị Long Hy Thược chấn động đã bất tỉnh giáo hội hai nàng cũng đã kinh thanh tỉnh lại. Bởi vì Long Hy Thược tồn tại, hai nàng cũng thu đi đối với ác ma lòng coi thường, bất quá càng nhiều hơn chính là đối với Long Hy Thược ở các nàng mất thần thời điểm đánh lén bất mãn. Mặc dù đang hướng gì ạ tiến hành can thiệp, thế nhưng ánh mắt vẫn là thường thường liếc về phía Long Hy Thược, mà Long Hy Thược chỉ là nhàn nhã dựa vào nơi đó là như thế này à, sự tình thật đúng là có chút khó giải quyết đây. Bất quá gì ạt đang nói nhất chuyện, như vậy, bị đoạt đi hệt cả lý bữa sẽ cùng cái này cực đông đảo quốc bên trong cái này địa phương đô thị có quan hệ gì đâu. Đàm luận lời nói rốt cục lại trở về chính đề, Izina cùng Zno và cũng bại tránh tư thế, đúng mực nói ra, ở đại công giáo. Hội bản bộ trong bao hàm ta có 2 thành, giáo đồ nơi đó đồng dạng có 2 thành, chính giáo sẽ bị hiệt cũng có 2 thành, thừa lại một bả ở thần, ác ma, đọa thiên sứ tam phương trong đại chiến rơi không rõ. Ở cái kia sau đó, đều tranh đoạt lẫn nhau lấy hệt cả ly bữa, mà cướp đi hệt cả ly bữa ra hỏa chạy trốn tới Nhật Bản, cũng chính là chỗ này gì ạt lấy tay để lấy đầu, thở dài, ở địa bàn của ta trong thực sự là rất nhiều chuyện đây. Cái kia cướp đi hệt cả ly bữa chính là người nào nghe xong gì ạt vấn đề sau nổ và nheo lại nhãn, cướp đoạt là thần chi AZ-07 đọa thiên sứ tổ chức cướp đi thánh kiếm đây thật là tương đương thất thố đây. Thế nhưng, sẽ đi cướp cũng chỉ có đọa thiên sứ đi, dù sao mặt ác ma đối với thánh kiếm có thể không có hứng thú gì đây tuy là gì ạt biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây cũng là hợp tình hợp lý. Đã biết Zoe là ai chỉ điểm. Làm là từ viễn cổ chiến đấu may mắn còn sống sót đọa thiên sứ cán bộ, kịp đồ nghe được đối thủ tên sau, dì ạt nở nụ cười khổ, đọa thiên sứ cán bộ đoạt lệt cả ly bữa cái này sự tình biến đổi được phiền toái lần này tới là muốn cần chúng ta hỗ trợ sao dư nổ và lắc đầu, không, ngươi hiểu lầm, thỉnh cầu của chúng ta là hy vọng lấy thành thị này làm ổ ác ma không muốn tham gia chúng ta cùng đọa thiên sứ giữa hệt cả ly bữa tranh đoạt chiến nói cách khác. Hy vọng các ngươi không nên can thiệp sự kiện lần này. Zlova nói lời nói làm cho gì ạt chân mày treo lên đến, thực sự là miệng lớn khí đây, đây là kiểm chế sao lẽ nào các ngươi cho là chúng ta cùng cái kia đọa thiên sứ có quan hệ sao liên thủ cướp đoạt thánh kiếm gì gì đó. Gì ạt phi thường sinh khí, đối với cô y đi tới chính mình lãnh thổ địch nhân, để cho mình không nên can thiệp các nàng. Nhưng lại nói ra nếu như cùng những tổ chức khác liên thủ lời nói liền sẽ không bỏ qua chính mình nếu như vậy, làm cấp ác ma tự tôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tân hoàn toàn không có tín nhiệm ác ma cùng đọa thiên sứ. Nếu như thánh kiếm bị thần trận doanh thu hồi lời nói, ác ma vậy cũng sẽ không cảm thấy như vậy tương đối khá chứ cùng đọa thiên sứ có lợi ích chung, sau đó, liên thủ cũng không kỳ quái đi. Cho nên... Muốn tiên phát chế nhân nếu như các ngươi cùng đọa thiên sứ kịp bố liên thủ lời nói, chúng ta sẽ đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt, coi như ngươi là ma vương muội muội cũng tốt chúng ta ti nói như vậy. Dô và coi như bị dì ạt nhìn chằm chằm cũng không có lộ ra khiếp ý, dùng giọng bình thản nói. Chứng kiến dì ạt tức giận đến muốn bạo phát, Izina lúc này mới mở miệng hòa giải, từng nói dạng lời nói cũng chỉ là bên ngoài. Kỳ thực ngầm có ý tứ là muốn đem kịch bổ mang theo 3 cây hệt cả ly bữa nằm vùng ở thành thị này sự tình truyền đạt cho các ngươi, bằng không xảy ra chuyện gì thời điểm, chúng ta, giáo hội bản bộ sẽ bị các loại các dạng đồ đả quán hận. Hơn nữa, cũng là sẽ không thỉnh cầu các ngươi giúp một tay, suy nghĩ đến nếu như các ngươi trong chốc lát cùng thần trận doanh liên thủ lời nói, sẽ cho tam phương thế chân vạc cha nở dê tha y mang đến ảnh hưởng, đặc biệt ngươi, vẫn là ma vương muội muội tầng này thân phận. Nghe Izina lời nói, biểu tình hơi chút hòa hoãn tới gì à thở dài, đến từ chính giáo hội trợ giúp phái đầu những tên kia lần này bảo lưu lại, đã kinh dự liệu được rồi ta và Izina cướp đoạt thất bại tình huống, dự định tử thủ sau một bà. Như vậy, liền hai người các ngươi đi từ đọa thiên sứ cán bộ nơi đó đoạt lại hết cả ly bữa quá không như đây, các ngươi muốn chết sao đối mặt gì à kinh ngạc, tung khiến cho như vậy. Izina cùng nổ và hay là dùng định quyết tâm nhãn thần nói, có thể lời nói chúng ta cũng không muốn chết nói cách khác mang theo phải chết giác ngộ trước đến Nhật Bản đâu vẫn là không có biến đây, tín ngưỡng của các ngươi vẫn luôn là vượt quá thường quy đây mời không nên xem thường chúng ta. Tín ngưỡng, gì ạ? Đúng không, Zlova? Chính là đây, hơn nữa giáo hội cho rằng nếu như hệt cả lý bùa bị đọa thiên sứ lợi dụng lời nói, còn không bằng đem tất cả hệt cả lý bùa tiêu diệt. Chúng ta nhiệm vụ thấp hạn độ là làm cho đọa thiên sứ không chiếm được hệt cả ly bùa. Nếu như vậy, chúng ta chết cũng là có thể. Dù sao có thể cùng hệt cả ly bùa chống lại cũng chỉ có hệt cả ly bùa cầu thả cầu vượt tốt.